mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 đạo đức bắt cóc. Hoàng Dục cùng ngày liền cung phụng ba nén hương. Ngày đó buổi tối hắn phát hiện chính mình trên người quả thực như có thần lực. Đem cái kia tình phụ làm không xuống giường được, mà chính mình không chỉ có hưởng thụ cực hạn sung sướng. Giống như thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Vì thế hắn một ngày ba nén hương, mưa gió vô nghỉ mà cung phụng kia tôn thần tượng, chính là liền ở phía trước không lâu. Hắn phát hiện chính mình không chỉ có thấy nữ nhân hưng phấn. Liền tính là thấy cái thư đều phải nhào lên đi, liền trong nhà dưỡng sủng vật đều không buông tha, ngay từ đầu còn có thể dùng lý trí đi khống chế. Chính là đến sau lại căn bản khống chế không được thân thể của mình. Có mấy lần ở trên đường ở công viên, hắn thiếu chút nữa không bị người đánh chết. Hắn biết chính mình không bình thường, vì thế liền kiểm tra, phát hiện thân thể hắn thực bình thường. Vì thế đi cố vấn bác sĩ tâm lý, những cái đó bác sĩ hỏi một hồi, sau đó nói có thể là cái gì, tính ảo tưởng, không thể sơ giải, làm hắn muốn thả lòng tự mình. Thầm nghĩ, ta đã thực khắc chế chính mình còn kém điểm bị trở thành phạm tội cưỡng gian. Nếu là thật thả bay tự mình kia còn phải. Vì thế kinh người giới thiệu, nói có cái phi thường lợi hại bác sĩ tâm lý. Vì thế liền tìm đến Mạc Ly nơi này tới. Mạc Ly bổn không nghĩ tiếp án này. Chính là vừa thấy tên, giống như trước mặt hai ngày kia hai người chạy rất nhiều lộ án tử có quan hệ. Vì thế liền tạm thời tiếp được. Thạch Phong nhìn lướt qua liền đem folder ném cho Tố Tân. Tố Tân vừa thấy, liền minh bạch này khẳng định cùng cái kia thần tượng có quan hệ. Nghĩ đến đương sự cũng là minh bạch điểm này, là đáng tiếc như cụ tham luyến này cấp chính mình mang đến kim thương. Súng, không đến chi thân, cho nên còn tâm tồn may mắn. Tố Tân nghĩ đến lúc trước cha về Giang Tinh nhị án tử khi thuận tiện đem nàng bạn trai Hoàng Tuấn cũng tra xét một chút. Quả thực chính là cái hỗn thế ma vương, chơi rất nhiều bằng hữu, đều là lộng tới tay chơi chán rồi liền bỏ quên. Cũng không biết Giang Tinh Nhi như vậy ôn thuần nội hướng nữ hài tử như thế nào trêu chọc đến như vậy ăn chơi trác táng. Thạch Phong thấy Tố Tân nhẹ khóa mày, quay đầu đối Mạc Ly nói. Án này vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Tố Tân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xác không nghĩ tiếp án này, này hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Biết rõ cái kia có vấn đề còn muốn lưu trữ, lại gửi hy vọng người khác cho hắn đẹp cả đôi đàng. Thật là tưởng quá mỹ, cũng là thời điểm làm kia Hoàng Tuấn trường điểm giáo huấn. Ba người đang nói chuyện, cánh cửa bị đột nhiên đẩy ra. Vội vàng đi vào tới hai người, lão phụ vào đầu liền bùm một tiếng hướng tới Tố Tân quỳ xuống. Thanh thanh hào lên, đại sư a, cầu xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta, cứu cứu chúng ta đi. Người tới đúng là Tố Tân lần trước đi xem xét án tử. Du An Hoa, Tố Tân tầm mắt trở lại trước mặt trang giấy thượng, tựa như trong phòng phát sinh hết thảy cùng chính mình không hề quan hệ giống nhau. Nàng không thích loại này bị người bức cảm giác. Một chút cũng không thích. Thạch Phong cũng ngồi trở lại chính mình vị trí. Mạc Ly tắt từ trên bàn trà tùy tay cầm lấy báo chí lật xem Monster, nguyên tưởng rằng quỳ xuống như vậy đại sát khí, bọn họ ít nhất sẽ đến khuyên giải trở về nâng gì đó. Sau đó chính mình liền có thể thuận tiện. Chính là vì cái gì khóc hào lâu như vậy này vài người đều hảo an tĩnh bộ dáng. Du An Hoa dương mắt nhìn lại, nhân ra xem cũng chưa xem nàng, hóa ra là chính mình một người ở chỗ này diễn kịch một vai a. Vì thế quỳ về phía trước, muốn ôm, đại sư, chân lại lừa tình một phen. Rốt cuộc trong căn phòng này hai cái nam nhân một nữ nhân. Kia hai cái nam vừa thấy liền không phải dễ nói chuyện. Chỉ có nữ tử này thoạt nhìn càng tốt đắn đo một chút. Mà nàng trăm triệu không nghĩ tới. Đây mới là một cái chân trình ý chí sắt đá khó chơi chủ. Tố Tân đoán trước đến đối phương kế tiếp động tác. Thường phục làm lơ đãng đứng dậy đi đến một bên. mà đương Du An Hoa muốn nhào qua đi khi, đột nhiên cảm giác trước mặt đứng hai tòa núi lớn giống nhau. Cho nàng lấy cường đại uy áp cảm giác, Giang Tiểu Đông cảm giác chính mình đời này thật là xui xẻo uất ức tột đỉnh. Ở trong công ty tất cả mọi người đem hắn đương tôn tử giống nhau sai xử. Cái gì bưng trà đổ nước mặt cái bàn đều phải kêu hắn đi làm. Ở nhà bị lão bà của trách không tiền đồ, hiện tại bồi mẫu thân tới cầu người hỗ trợ, mẫu thân đều quỳ xuống. Chính là nhân gia liền xem đều không xem một cái. Hắn có loại bất cứ giá nào cảm giác, người các ngươi thật là quá khi dễ người. Các ngươi còn có hay không điểm đạo đức công cộng tâm? Các ngươi không phát hiện nàng một cái lão nhân cho các ngươi quỳ xuống cầu các ngươi sao? Thạch Phong không nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất thành thật nam nhân. Lại nói ra nói như vậy tới, lạnh giọng đáp, ngươi nói chúng ta khi dễ ngươi, như vậy chúng ta lại đối với ngươi làm cái gì? Quỳ xuống lại như thế nào? Cho nên một cái quỳ xuống chúng ta nhất định phải thỏa mãn các ngươi sở hữu yêu cầu sao? Giang Tiểu Đông mặt đỏ lên, một bên kéo mẫu thân, mẹ, ngươi mau đứng lên, này đó đều là ý chí sắt đá người, ngươi quỳ xuống cũng vô dụng, Mạc Ly nói. Chúng ta chỉ nhìn đến một người nam nhân tùy ý chính mình mẫu thân đi quỳ xuống. Mà chính mình tác tâm tồn may mắn mà gửi hy vọng người khác nhân thiện, thanh âm thanh lãnh. Như một hoàng mát lạnh dòng suối chảy qua mọi người trái tim môn sơ tức khắc. Trong phòng khắc khẩu cùng sở hữu tràn ngập oán hận không khí đều trầm tĩnh xuống dưới. Tố Tân cảm thán, quả thực không hổ là bác sĩ tâm lý. Vừa ra tay liền đem bãi chấn trụ, Mạc Ly nhìn Giang Tiểu Đông cùng Du An Hoa, vừa rồi các ngươi từ vừa vào cửa liền một hồi hô thiên thưởng địa quỳ khóc hào. Chính là các ngươi lại liền cơ bản nhất sự tình nguyên nhân gây ra cũng chưa nói rõ ràng. Vả lại, mặc dù các ngươi thuyết minh chính mình tình huống, chính là người khác muốn hay không tiếp án tử, các ngươi một quỳ một cầu. Chẳng lẽ người khác liền không có một chút chính mình lựa chọn quyền lực sao? Ca cao là, chúng ta cũng là không có cách nào a. Phàm là có một chút đường ra, chúng ta cũng sẽ không bộ dáng này, Du An Hoa lau nước mắt nói. Mạc Ly khẽ hừ một tiếng, a, đúng không? Hắn ý niệm vừa động, đã nhẹ nhàng chạm đến ý thức của đối phương xúc tu. Chiều trong đó một cây xúc tu nhẹ nhàng chỉ điểm một chút. Du An Hoa biểu tình đổi, nói, kia cái kia chuyển nhà sự tình, có thể hay không, Mạc Ly, kỳ thật các ngươi chính mình hẳn là phi thường rõ ràng. Liền các ngươi trụ cái kia phòng ở, mặc kệ là ấn diện tích vẫn là ấn đầu người, cấp cho bồi thường đều hoàn toàn cũng đủ, ngươi lại không phải chúng ta, ngươi như thế nào biết chúng ta khó xử. Dựa vào cái gì đối chuyện của chúng ta khoa tay múa chân? Liền biết các ngươi những người này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Giang Tiểu Đông căm giận nhiên nói. Tố Tân nghe trong lòng hỏa đại, lớn tiếng nói, đừng ở chỗ này trang một bộ nghèo khổ bức bộ dáng. Nơi này không có người thiếu ngươi nhóm, dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta liền theo lý thường hẳn là giúp các ngươi. Ngươi có ngươi bản tính. Ta cũng có ta nguyên tắc, không có người bức ngươi làm cái gì, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ dùng ta hẳn là tôn lão ải ấu đạo đức bắt cóc. Ngươi thích làm gì thì làm mần đi, răng rắc, đúng lúc này, đột nhiên vài đạo đèn flash sáng lên, ngay sau đó, một đám khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên chen chúc tiến vào. Mấy cái phóng viên cầm microphone thẳng tắp chiều Tố Tân trước mặt duỗi lại đây. Xin hỏi ngươi chính là dân gian nghe đồn trừ tà đại sư Tố Tân đi. Ngoặc kép, hết chương.